có cá, còn có nhiều loài động vật khác. Tất cả đều được xếp ngay ngắn lên đĩa, trông vô cùng đáng yêu.